Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 5, con dâu, nuôi từ bé, 612 chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau, tại Lạc Gia, Tiểu Trần, con sau khi tan trường liền về nhà nhé. Hai bác Dương đã đến rồi. Mẹ Lạc lên tiếng, vâng, học xong con sẽ về ngay. Lạc Hy Chân lạnh nhạt trả lời. Cuộc hôn nhân này đối với cô có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù gì thì cô cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Cô yêu anh ta 3 năm rồi thì sao? Kết thúc vẫn là chia tay chẳng thà lấy quách một ông chồng sẽ chẳng phải suy nghĩ nữa. Chào hai anh chị, Tiểu Hàn cháu cũng đến sớm vậy sao? Mau vào đi, mẹ Lạc tươi cười nói. Bà không cần khách khí dù sao chúng ta cũng đều là bạn bè. Con tôi sau này cũng là con bà. Con bà sau này cũng là con tôi cả thôi. Mẹ Dương cũng cười tươi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tiểu Trân một chút nữa sẽ về. Cũng không lâu đâu. Không sao. Người trẻ biết cố gắng là tốt. Bác gái có việc gì cần cháu làm không ạ? Dương Hàn lên tiếng. Không cần đâu. Đàn ông con trai không cần vào bếp làm gì cả. Mẹ Lạc nói. Bà cứ kệ nó. Làm nhiều sau này còn phụ giúp Tiểu Trân. Tôi mà biết nó bắt Tiểu Trân làm việc nhất định sẽ đánh chết nó. Mẹ Dương trong lòng vô cùng vui vẻ. Bà vô cùng ưng ý đứa con dâu nuôi từ bé này. Con mới là con ruột của mẹ đấy. Cô ấy không phải đâu. Dương Hàn trêu chọc. Con cứ thử bắt nạt con bé xem. Đương nhiên là con không dám rồi. Bỗng có tiếng nói vang lên. Chào ba, chào hai bác Dương. Lạc Hy Chân bước vào nhà. Con mau gọi ba mẹ đi. Còn bác cháu cháu nghe xa lạ quá. Dù sao hôm nay cũng là ra mắt. Cũng phải lễ phép một chút chứ mẹ Dương. Lạc Hy Chân vùi mặt vào lòng mẹ Dương. Con bé này, thật khách sáo. Mẹ Dương vỗ đầu cô. Dương Hàn bước ra chê y người còn đeo tạp dề. Mọi người mau vào rửa tay rồi ăn cơm thôi. Anh bỗng nhìn thấy một cô gái nhỏ vẫn ở trong lòng mẹ anh. Hy Chân, em cũng lên thay quần áo đi. Lạc Hy Chân quay ra nhìn chân vào người đàn ông trước mặt là Dương Hàn sao? Dương Hàn từ khi nào đã trở thành con của ba mẹ Dương rồi? Không phải là Dương Kỳ sao? Sao lại là anh? Cô ngạc nhiên hỏi. Tại sao không thể là tôi? Hai đứa biết nhau à? Lúc này ba mẹ Dương Ba Lạc gần như đồng loạt nói. Anh ấy là, con là giáo sư lớp Hy Chân. Thật trùng hợp nha, quá là tâm đầu ý hợp rồi. Ba Lạc lên tiếng, Lạc Hy Chân vẫn còn vô cùng ngạc nhiên vì người đàn ông trước mặt. Cô còn tưởng là Dương Ký. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã có lấy nhau cũng không đến nỗi bây giờ lại đổi thành ông chú này là thế nào. Cô thật sự muốn điên lên mất. Con mau lên thay quần áo đi còn ngây người làm gì. Mẹ Dương cười. Dạ. Lạc Hy Chân cứng nhắc đi lên phòng. Cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Suốt buổi ăn cô chẳng nói gì chỉ cặm cụi ăn chỉ có ba mẹ Dương và ba mẹ Lạc là bàn luận rôm rả. Cách chương.